Thủ hộ, chương 22, nhất định sẽ tìm được ngươi. Góc truyện audio.com. Trên bờ biển liên tục vang lên tiếng vũ khí giao nhau. Chúng vang lên nhanh đến nỗi nối liền với nhau tạo thành một bản giao hưởng nhẹ nhàng, nhưng không ai biết được trong đó lại ẩn chứa biết bao nguy hiểm. Chết chóc, đánh nhau đã hơn 30 phút. Trên thân thể Eza răng kín các vết thương nhưng cô không hề dừng lại mà như một con thú hoang liên tục xông đến. Nhờ có trạng thái chiến đấu đặc biệt khiến cô cảm nhận được hướng tấn công và động tác của Lakshan nên cô mới có thể cầm cự đến lúc này. Cả hai cùng tách ra. Lakshan nhận thấy thân thể của Eza đã đến biên giới sụp đổ nên cậu nhún chân và lập tức đến cạnh người cô. Nhanh quá, bên trong ý thức, Eza kinh hãi, thì ra từ đầu đến giờ tên ác ma vẫn chưa tung hết toàn lực. Bốp, Lakshan đánh vào gáy Eza khiến cô bất tỉnh, đưa tay bế lên Eza. Cậu mang theo cô về thuyền chở hàng và kết thúc một ngày luyện tập trong bờ vực chết của Eza. Khi Eza tỉnh lại thì trời đã tối hẳn, trên chiếc bàn cạnh giường nơi cô nằm có một mảnh giấy. Cô nhặt lên xem, sau khi tỉnh dậy thì đến chỗ ta. Eza biết đó là nơi phòng bếp cỏ con thuyền. Cô khập khiễng bước xuống giường. Bỗng nhiên cô nhận ra là mình đã được mặc vào một bộ quần áo tinh tươm. Mặt Eza hồng lên, khi cô bước ra thì một thiếu niên tóc xanh chặn đường và nghiêm giọng hỏi. Cô đã đi đâu suốt một ngày thế Eza? Ta đi lên một hòn đảo cách đây không xa để thám hiểm thôi. Nasu sao rồi? Ha ha ha, hắn đang như một con thằn lằn bị sấy khô trên giường. Ta thấy hắn có thể sẽ ngỏm trước khi về đến hội. Thật đáng thương, Eza thầm ý nhìn về Gray đang cười hô hố và nói. Vậy ra cậu đã ở bên chăm sóc cậu ta suốt từ sáng đến giờ. Nói gì, ai quan tâm hắn, Eza vỗ vai Gray mang ý tứ thông cảm sau đó bỏ đi để lại Gray đang lầu bầu. Cao có, bỗng dưng Gray nhận thấy trên cổ Eza có vết máu. Cậu lo lắng nói, cô bị vết thương trên cổ Eza. Không có gì, chỉ là bị cây trên đảo cào xước thôi. Không quan trọng đâu, sau đó vội vàng trốn đi. Gray đứng tại chỗ nhíu mày có điều suy nghĩ. Eza đi đến trước phòng bếp thì từ bên trong đã truyền ra hương thơm cửa thức ăn khiến bụng cô kêu réo rát. Vào đi. Bên trong truyền ra âm thanh trong trẻo, Eza cũng không còn xấu hổ mà tự nhiên bước vào. Thanh niên trẻ tuổi đang tất bật nấu thức ăn, cậu ta vừa cắt thịt vừa nói. Xem ra cô đã luyện tập tốt một gương mặt khá dày. Hết xấu hổ là tốt đấy. Tên chết bầm này, khi cô xấu hổ thì hắn càng chọc cho cô thêm đỏ mặt. Khi cô không xấu hổ thì hắn lại chọc cho cô xấu hổ chết tiệt. Chết bầm trời đánh thánh đâm hắn, nhưng ta vẫn không chết đúng không? Muốn làm điều đó hãy cố gắng luyện tập đi. Nhìn tên ác ma đang mỉm cười đầy thâm ý về hướng mình. Eza cúi đầu lẩm bẩm không suy nghĩ, được rồi, dùng bữa đi. Một mâm thức ăn thịnh soạn được đẩy đến trước mặt cô khiến lòng cô ấm áp. Dù cho có như thế nào thì hắn vẫn đối xử với cô rất tốt. Eza cắm cúi ăn trong cái nhìn chăm chú của Lakshan. Cô đỏ mặt nói, nhìn gì, thật muốn biết, ai đó tỏ ra quái dị hỏi. Ai đó hơi ngượng ngùng. Đang nhìn con heo mình nuôi dưỡng. Chờ ngày nó đủ béo rồi làm thịt. Ai đó thành thật nói. Phụt, Eza phun thức ăn trong miệng qua một bên và ho sặc sụa. Gân xanh nổi lên chẳng chỉ trên trán cô. Tên khốn này không lúc nào nói được lời tốt lành. Cô nhắm mắt làm ngơ và tiếp tục chăm chú ăn uống. Hắn nấu ăn thật sự rất tuyệt. Nếu cô không muốn nghĩ đến gương mặt đáng giận ấy nữa. Sau khi dùng bữa xong, Lakshan dọn chén đĩa, Eza cũng tiến đến và giành lấy chiếc đĩa trong tay cậu nói. Ta cũng giúp, không cần đâu. Ta không thích mắc nợ người khác. Ta cũng không thích cô tiếp tục nợ ta. Eza nghiêng đầu nghi hoặc, sau đó không quan tâm mà vẫn tiếp tục cầm lấy chiếc đĩa và lau chùi. Soàng, cô làm bể rồi, chỉ tại chân quá. Loảng xoảng, bể tiếp kìa, sau khi rửa xong chỗ chén đĩa thì Eza thở ra khó nhọc. Công việc nhà đối với cô quả là một gánh nặng. 3 chiếc đĩa, 4 chiếc chén, 2 chiếc ly, ngày mai bớt đi 2/3 khẩu phần ăn của cô. Thưa quý cô vụng về, ngươi không thể làm thế. Càng nói về quý thì câu nói thì giọng của Eza càng nhỏ. Lạc Tràn nghiêng đầu đầy nghi hoặc nói, ồ thật lạ lùng thưa quý cô, người đã ăn của ta, uống của ta, làm vỡ chén đĩa của ta. Không một câu khen ngợi món ăn ngon, không cảm ơn vì bữa ăn, không xin lỗi vì làm vỡ đồ đạc. Vậy người nói ta phải làm sao để trừng phạt đây? Ta, ngon lắm, cảm ơn, xin lỗi, Eza hét lên sau đó chạy vụt khỏi phòng bếp. Lạc Tràn đứng nơi đó vuốt nhẹ sợi dây buộc tóc mày xanh biển và nói. Em đã thay đổi nhiều lắm đúng không chị? Từ khi có Liavi làm bạn thì em nhận ra mình đã dần thay đổi. Em sợ hãi ngày sẽ đánh mất tất cả những điều này như đánh mất chị. Em sợ mình sẽ sụp đổ, nhìn sóng biển ban đêm vỗ vào con thuyền bên ngoài cửa sổ. Ánh mắt cậu trở nên xa xăm, xa hơn cả vùng biển đêm mênh mông đầy sóng. Có lẽ lòng cậu cũng chập chờn như sóng biển bên ngoài. Em phải làm sao đây? Lạc Tràn thì thào nhẹ nhàng trong căn phòng chìm dần vào bóng tối. Eza trở lại phòng mình và nằm lăn ra giường. Cô không hiểu, không thể hiểu được, thường ngày cô rất bình tĩnh và hờ hững với mọi thứ chung quanh. Nhưng cô đã luôn khống chế được mình trước mặt người thanh niên tóc đen kia. Cô bộc lộ tất cảm xúc của mình trước mặt cậu ta. Giận, xấu hổ, căm tức, quan tâm, dịu dàng, cô không thể giấu mình trước mặt tên ác ma. Cô thấy được điều gì đó của mình từ nơi hắn. Hắn rất giống mình, cô độc, bài xích thế giới chung quanh. Rất khó tin tưởng người khác, cô tin rằng tên ác ma cũng có cảm giác như cô. Có lẽ hắn chỉ cố ra vẻ lạnh lùng với cô thôi. Eza trằn trọc khó ngủ bởi nhiều luồng suy nghĩ quấy phá. Chấm, sáng hôm sau trên mặt biển, Lạc Tràn hơi nghi hoặc hỏi. Sao mắt lại thâm quầng thế kia? Eza hơi ấm áp vì được quan tâm. Cô nhẹ giọng nói, chỉ hơi khó ngủ thôi. Không có gì đâu, ồ, đừng làm mình chết sớm. Ta nuôi dưỡng cô rất công sức và thời gian đấy. Nếu cô chết thì ta sẽ cảm thấy rất đáng tiếc. Nghe giọng nói như thể cô chết đi thì cũng không sao cả của Lạc Tràn khiến trán Eza nổi lên rậm rạp gân xanh. He, yên tâm ta sẽ không chết trước người đâu tên ác ma. Eza cười một cách âm trầm đáng sợ. Được rồi, đây là lịch trình tập luyện ngày hôm nay. Đến chiều chúng ta sẽ gặp lại. Lạc Tràn ném cho Eza một cuộn giấy sau đó biến mất. Eza hơi bĩu môi sau đó bắt đầu quá trình huấn luyện của mình. 1 tháng trôi qua, hành trình trên biển cũng đã sắp kết thúc. Eza trải qua khóa huấn luyện khủng khiếp của Lạc Tràn thì đã có thể tự do sử dụng trong trạng thái chiến đấu đặc biệt. Lạc Tràn gọi loại trạng thái này an tam. Sức mạnh, phản ứng, kỹ năng, cách di chuyển, Eza đã nâng tất cả lên hơn 10 lần so với cách đây 1 tháng. Nhưng càng như thế cô càng cảm nhận được sự đáng sợ và bí ẩn của Lạc Tràn. Cho dù cô có mạnh đến bao nhiêu đi chăng nữa thì Lạc Tràn vẫn luôn áp đảo được cô mà không tốn nhiều công sức. Hôm nay là ngày thuyền chở hàng cập bến thành phố Cảng Istaria. Cũng là địa bàn của hội Fairy Tale. Eza nhìn bóng người khoác áo choàng đứng ở mũi thuyền. Bóng dáng của thanh niên như ngăn cách và cao ngạo đối với vạn vật chung quanh. Nỗi cô độc mênh mông ấy Eza đã rất nhiều lần chứng kiến. Mỗi lần như thế cô muốn tiến đến bên cạnh Lạc Tràn nhưng Eza lại không biết phải làm gì khi đứng cạnh cậu. Eza từng hỏi tên Lạc Tràn nhưng cậu không trả lời. Những ngày gần đây Lạc Tràn luôn đối xử rất lạnh lùng với Eza. Các bài huấn luyện cũng tàn khốc hơn bao giờ hết, nhưng cô không oán trách. Càng như thế cô càng cảm nhận sâu sắc sự quan tâm của thanh niên dành cho mình. Cậu ta có lẽ biết được cảm xúc của Eza nên muốn xua đuổi cô ra khỏi thế giới cậu. Nhưng Eza muốn bước vào thế giới của thanh niên ấy. Thế giới chỉ có sự cô độc. Cô muốn làm thế giới ấy trở nên bừng sáng. Cô muốn làm thế giới mênh mông lạnh lẽo ấy hòa vào thế giới chung quanh. cô muốn nói với tên ác ma rằng cậu không cô đơn. Cậu cũng người quan tâm. Cho dù chỉ có một người duy nhất thì chắc chắn người đó sẽ là cô. Eza nhìn chiếc thuyền đang cập bến. Mỗi lúc cảm xúc trong cô càng bốc cháy mãnh liệt. Khi nhìn chiếc neo thả xuống vịnh thì cô chạy vụt về trước. Cô chạy về hướng người mang chiếc áo choàng trong sự ngạc nhiên của Nasu và Gray. Thế giới lui lại trong mắt cô. Chỉ một chút nữa thì tay cô sẽ chạm vào được bóng dáng ấy. Chỉ một chút thôi, và cô sẽ nói hãy ở lại với cô. Đừng bỏ đi một khoảng cách ngắn ngủi nhưng lại xa như khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất. Không có gì, bóng người trước mắt đã tan biến khỏi tầm tay cô. Eza sững sờ vươn tay tại nơi đó. Nước mắt lăn dài trên gương mặt. Cô hét lên, ta sẽ tìm được ngươi. Nhất định sẽ tìm được ngươi, cách chương.